90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 1015, gương càng già càng cay. Hải Hưng Bang khí ánh mắt đều đỏ, bụng mặt không nói lời nào. Hải Kiến Quốc quay đầu kêu lên, ba, ngài đứng sinh khí, ta đã phái người đi điều tra A rồi, lão nhị rất nhanh sẽ đi ra. Bạch Cáp nói, sớm một chút a, ở trong đó điều kiện không tốt, vạn nhất bị đánh làm thế nào? Hải Kiến Quốc nói, ta làm sao sẽ để cho ngươi đánh lão nhị đâu. Nói xong, đỡ Hải lão gia tử ngồi xuống, nói, ba, đừng sinh khí, ta để ý tới dạy cái này nghịch tử. Lão đại hiếu thuận dáng vẻ, nhường Hải lão tâm tình tốt không ít. Hắn quay đầu trợn mắt nhìn Hải Hưng Bang, nghe ba ngươi nói gì sao? Bất kể lúc nào, không thể giết lẫn nhau. Chính ngươi đều không tín nhiệm ngươi nhị thúc, đến lúc đó người khác không đến ly gián ngươi. Nhà đều là như vậy bại. Hải Hưng Bang còn muốn nói gì nữa? Hải Kiến Quốc trừng mắt nói, ngươi im miệng, nếu ngươi không họ Hải, ngươi cũng không biết chết bao nhiêu lần. Hải lão đồng ý gật đầu. Hắn quả thật không thích người cháu này. Nhưng mà lão nhị bị người bỏ thuốc. Hải Hưng Bang là Hải gia người thừa kế duy nhất. Thật đúng là không thể đem hắn như thế nào. Làm sao lão nhi tử liền không đứa bé? Có thể hay không nghĩ một chút biện pháp? Cái ý nghĩ này có chút mặt mũi. Nhưng mà thoáng qua rồi biến mất. Hải lão đối Hải Kiến Quốc nói, ngươi bây giờ liền cho ta gọi điện thoại, ngay trước mặt của ta đánh, đem lão nhị thả ra, nếu không không yên tâm Hải Hưng Bang. Hải Kiến Quốc thẳng người nói, nhường người đem chú hai ngươi thả ra. Hải Hưng Bang rất ủy khuất nói, làm sao thả, có người truy tố, đây là nhân mạng, án hình sự. Hải Kiến Quốc nói, nhưng mà cùng hắn ở chung với nhau có ai? Không phải cũng không ít người. Ta nghe nói Liễu gia một tên tiểu tử mới vừa đi vào. Loại này đạo đức hư hỏng người, chẳng lẽ không phải là hắn là chủ mưu? Hải Hưng Bang nói, ba ý, chính là giá họa cho Liễu Thành đi. Hải Kiến Quốc, ngoặc kép, cái gì giá họa? Không tin ngươi đi cha. Hải lão gia tử hài lòng gật đầu, sau đó dùng quải trượng chỉ Hải Hưng Bang, ngươi cùng ba ngươi học một chút, như vậy nhiều năm cũng không lớn nổi vào. Hải Hưng Bang tức giận nói, được, ta đi cha Liễu Thành, nhưng mà lần này các ngươi đừng nữa cùng ta nói Liễu gia cũng là vô tội, ta chung quy muốn tìm một người giao nộp. Hải lão gia tử nói, bất kể ai, ngươi đem chú hai ngươi cho ta thả ra là được. Chưa thấy qua như vậy thiếu đầu óc, ngày ngày suy nghĩ chính mình người. Hải Kiến Quốc ra lệnh, đi đem chú hai ngươi thả ra. Hải Hưng Bang gọi điện thoại nhờ người thả rồi Hải nhị đi tra Liễu Thành. Cái loại đó biểu tình, so sánh với mộ phần còn nặng nề. Hải lão gia tử nhìn hắn sinh khí, đem đuổi hắn ra ngoài rồi. Nhưng là một đến bên ngoài, Hải Hưng Bang liền sinh long hoạt hổ. Hắn ngồi ở mình trên xe, cảm thụ này yên lặng trên đường trắng noãn, tâm tình trước đó chưa từng có tốt. Sau đó bụng mặt một bên bấm số mã, bên kia ma ma thẳng thẳng, nhưng vẫn là nhận. Hải Hưng Bang nói, nha đầu chết tiệt, ngươi nói đi, lần này ngươi có tính hay không thiếu ta một cái nhân tình. Lý Thiếu Cẩn bên kia thanh âm có chút phát điên, lãnh đạo, ta đang tại đi làm a, ngươi đến cùng có gì phân phó? Hải Hưng Bang nói, ngươi lúc nào sinh a? Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, Hải Hưng Bang ha ha cười, đứa bé trai nữ hải a. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, ta cho con ngươi làm cha nuôi như thế nào? Có ta như vậy cha nuôi, sẽ rất oai phong. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, Hải Hưng Bang cười giống như cái chơi đùa con chuột, rất thỏa mãn mèo, ngươi làm việc, đi, Liễu Thành lại không trở mình khả năng, Liễu Gia cũng như vậy, cúp, Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, Hải Hưng Bang sau khi để điện thoại xuống tâm tình vẫn là rất tốt, mở ra máy thu thanh, bên trong để nhanh nhẹn ca khúc, đột nhiên buông lái cửa rồi. Mang theo rồi một cổ hơi lạnh cùng một cái biểu tình lạnh như băng người. Hải Hưng Bang, ngoặc kép, hắn run run một cái. Ba, ngươi làm sao tìm tới nơi này rồi? Hải Kiến Quốc nói, rất vui vẻ, ngươi bị Vương Vĩnh Viên kêu gọi đầu hàng sao? Hải Hưng Bang, ngoặc kép, ta làm sao sẽ bị Vương Vĩnh Viên kêu gọi đầu hàng? Không có. Đó là bị Vương Vĩnh Viên con dâu kêu gọi đầu hàng. Hải Hưng Bang, ngoặc kép, đúng rồi, ánh mắt nói cho ta, chính là vì nữ nhân kia, là, nhưng mà cũng tuyệt đối không thể thừa nhận, chính mình còn phải cần thể diện. Hải Hưng Bang nháy mắt một cái nói, ba, ngươi đến cùng thế nào, đang nói gì? Muốn giả bộ một bộ hoàn toàn không biết đối phương đang nói gì. Không biết làm sao, ngốc trắng ngọt dáng vẻ. Hi hi hi, Hải Kiến Quốc cười lạnh nói. Người khác không biết, chẳng lẽ ta không nhìn ra ngươi. Bắt lão nhị là giả. Ngươi chính là sợ lão nhị tìm lão gia tử cứu Liễu Thành một nhà. Cho nên trước đêm nhị lão bắt lại. Như vậy lão gia tử lo lắng lão nhị, dĩ nhiên là sẽ không quản Liễu gia. Lỗ Tấn tiên sinh nói, quốc nhân tánh tình đều thích điều hòa. Loại này, thí dụ như ngươi nói, cái nhà này quá mờ, tu ở chỗ này mở cửa sổ, mọi người nhất định không cho phép. Nhưng mà nếu như ngươi chủ trương hủy đi nóc nhà, bọn họ sẽ tới điều hòa. Nguyện ý mở cửa sổ rồi. Không có kịch liệt hơn chủ trương. Bọn họ chung quy ngay cả hòa bình cải cách cũng không chịu được. Nhi tử ngươi học hết sức thích hợp. Mà ta tra được, ngươi cùng Liễu Thành hiển nhiên không có ân oán cá nhân. Nhưng là vương gia cái đó con dâu, tiểu Lý Đại Phu lại có. Quả thật, cái này tiểu Lý Đại Phu cùng ngươi phụ cận nữ nhân so sánh, có chút cùng người khác bất đồng. Nhưng mà ngươi đừng quên, nàng đã là đàn bà có chồng. Các ngươi hai cái, đừng nhất thời tư dục, bôi xấu rồi hai gia tộc danh tiếng. Khó trách người ta nói gừng càng già càng cay. Cái này cha, lại cái gì cũng biết. Căn bản không phải biểu hiện ra như vậy ngốc đi, nhưng vẫn là không thể thừa nhận. Muốn biểu hiện giống như cái ngốc trắng ngọt một dạng vô tội. Hải Hưng Bang giải thích, ta nào có cái gì tư dục, người ta hay là phụ nữ có thai, từ đâu tới tư dục? Ba người thật là có thể liên tưởng. A a, này đùa giỡn mở lớn nha. Ba ba, Hải Kiến Quốc cười đặc biệt cao thâm khó lường. Nhưng mà ngươi có, Hải Hưng Bang, ngoặc kép, ba, ta chính là không ưa lão nhị. Cái này Liễu Thành coi như là trợ thủ của hắn. Ta trước cho hắn diệt trừ. Ngươi không phải cũng nghĩ như vậy sao? Nếu không tại sao mới vừa đăng tại trong phòng, còn giúp ta đem chuyện chuyển giá đến Liễu Thành trên người đâu? Đúng không? Hải Hưng Bang có thể biểu diễn như vậy thuận lợi. Ba ba là gia lực. Mà ba ba, cái gì đều nhìn thấu, đây là người ta lớn yêu, hay là ba ba cũng có mục đích khác? Ba, Hải Kiến Quốc không có giải thích, ý vị sâu xa nói, ngươi cũng lớn rồi, mặc dù bị tổn thương, nhưng mà người chung quy sẽ gặp người tốt, nếu như một mực gặp phải người xấu, ngươi liền muốn tỉnh lại ngươi một chút chính mình, tìm cái nữ nhân. Nghiêm túc làm việc, ngươi muốn, ba ba cũng có thể cho ngươi, tìm cái nữ nhân dẹp yên, nối dõi tông đường. nghiêm túc làm việc, tốt lên chức. Rèn sắt còn phải tự thân cứng rắn. Kia ba ba cũng có thể cho ngươi đâu. Thật sự là nhân gian lớn yêu. Hay là kế hoạch khác? Hải Kiến Quốc nói xong câu này nói đã đi xuống xe. Hải Hưng Bang hỏi vội. Ba, vậy rốt cuộc lúc nào? Ta có chút không kịp đợi. Hải Hưng Kiến đã sớm đổi một tấm mặt nghiêm túc. Bất hiếu đồ, ta muốn đích thân tiếp chú hai ngươi trở lại. Nếu có lần sau nữa, ta cho ngươi đưa đến nông thôn khi đội trưởng an ninh đi. Hải Kiến Quốc, ngoặc kép, ba, ngươi không thể biến sắc mặt nhanh như vậy à. Ta còn không có phẩm vị qua đây. Ngươi rốt cuộc là muốn làm gì? Hết chương.